Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, môn đăng hộ đối. Diệp Trần đi theo quản gia sau lưng, một đường lui về phía sau khu nhà ở đi tới. Không thể không nói, Tần gia biệt thự rất lớn. Diệp Trần đi ước chừng 10 phút cỡ đó, mới tới khu nhà ở địa phương. Nơi này thật là có điểm lượn quanh. Diệp tiên sinh là tiểu thư bằng hữu sao? Quản gia xem tuổi tác cũng có 5-60, một mặt cười híp mắt dáng vẻ, một bộ rất hòa ái dáng vẻ, để cho người không có gì phòng bị chi tâm, coi là bằng hữu đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, vậy Diệp tiên sinh vậy là con em của đại gia tộc. Quản gia cười một tiếng, lại hỏi một câu, 10 phần tùy ý, cũng không có để cho người sinh ra không ưa ý niệm. Ta à, không phải cái gì gia tộc lớn, chính là lấy một cái gia đình bình thường. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, ta chỉ là tới du ngoạn. Như vậy à, quản gia gật đầu một cái, coi như là hiểu rõ ra. Ngay sau đó nói, vậy Diệp tiên sinh ở bên này cũng sẽ không ở lâu dài. Không ở lâu dài cũng tốt, miễn phải nhường người hiểu lầm. Tiểu thư vậy mau phải lập gia đình, luôn là muốn tìm môn đăng hộ đối. Quản gia một bộ lầm bầm lầu bầu dáng vẻ, nhưng thực chính là nói cho Diệp Trần nghe. Đơn giản chính là ở nói cho Diệp Trần, hắn không xứng với Tần Nhược Tuyết, sớm một chút buông tha. Dẫu sao hắn chỉ là một người bình thường, mà Tần Nhược Tuyết nhưng là Tần gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, không bình thường. Diệp Trần cười một tiếng, cũng không nói gì nói. Diệp tiên sinh, cái này hôn nhân đại sự, vẫn là phải chú trọng môn đăng hộ đối. Người nói có đúng hay không? Quản gia gặp Diệp Trần không lên tiếng, còn cười híp mắt lại gần, trực tiếp hỏi, phải không? Có lẽ vậy. Diệp Trần cười một tiếng, cũng không nói gì. Ta bên này phải nghỉ ngơi, người đi ra ngoài đi. Cái này, đuổi người. Quản gia trên mặt ngay tức thì liền có chút khó coi. Nhưng vậy không có biện pháp, dẫu sao Diệp Trần là quý khách, làm là đại gia tộc quản gia, điểm này tu dưỡng còn là phải có. Đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Diệp Trần liền ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Tiểu Tuyết, người cùng ta thật tốt nói một chút, người cùng cái đó gọi Diệp Trần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Chính nhìn mình cháu gái, trực tiếp hỏi nói, ta không nói qua sao? Chúng ta chính là bạn bình thường à? Có thể là quan hệ như thế nào? Tần Nhược Tuyết một hồi không nhịn được, nàng liền kỳ quái, cũng giải thích như vậy nhiều lần, lại thế nào là nghe không hiểu? Một cái sức lực truy hỏi, có còn hay không ý? Ta xem tình huống của các ngươi chừng mực đúng không? Tần Chính nghiêm túc nói, trước kia ngươi có thể chưa bao giờ cầm cái gì người đàn ông mang về nhà. Cái này còn là sao? Sao là không giả? Ta lúc ra cửa, bị mấy cái hỗn tử ngăn cản, thiếu chút nữa bị người bắt cóc đi. Là Diệp Trần cứu ta. Tần Nhược Tuyết giải thích, hắn buổi tối không địa phương nào đi, ta liền mang hắn về. Cái này có vấn đề gì không? Nghe đến chỗ này, Tần Chính sắc mặt mới tính hòa hoãn không thiếu. Vậy ngươi làm sao không cùng Tiểu Văn nói một chút? Còn có ngươi La Thúc Thúc cũng ở tại chỗ, ngươi chưa thấy được bọn họ sẽ hiểu lầm sao? Tần Chính bất đắc dĩ nói, vậy thì có cái gì tốt hiểu lầm? Ta lại không dự định gả cho hắn, cũng không dự định gả đến La gia đi. Ta có cái gì sợ hiểu lầm? Tần Nhược Tuyết trực tiếp nói, cái gì? Tần Chính khẽ cau mày, hỏi, ta nhớ ngươi trước không phải là nói như vậy đi. Người trước kia không phải rất muốn gả cho ngươi Văn ca sao? Vậy cũng là chuyện lúc trước. Hiện tại ta không thích hắn. Tần Nhược Tuyết trực tiếp nói. Hắn xuất ngoại nhiều năm như vậy, đối với hắn sớm liền không có cảm giác. Hiện tại vừa nghe nói ngươi muốn cho cháu rể đón lấy gia tộc làm ăn trở về, ngươi chưa thấy được người này thật là ác tâm sao? Cái này, Tần Chính không nghĩ tới mình cháu gái lại có thể là nghĩ như vậy. Có lẽ hắn là bởi vì là thích ngươi mới trở lại được đâu. Vừa vặn và chuyện này đúng dịp đụng phải. Tần Chính cố gắng tìm một cái cớ nói. Ra ra, ngươi cảm thấy, lời này, chính ngươi tin sao? Tần Nhược Tuyết hỏi ngược lại nói. Cái này, Tần Chính trầm mặc, hắn là thương giới cáo già. Tự nhiên biết La Gia phụ tử hai dự định. Rowan trở về cũng đích xác là hướng về phía Tần Gia Gia sản tới. Chỉ là hắn rõ ràng, Rowan và Tiểu Tuyết một khối lớn lên. Trước liền muốn qua, chỉ cần Tiểu Tuyết thích Rowan, hắn liền không phản đối cửa hôn sự này. Tần Gia Gia sản liền làm đồ cưới cho Rowan. Chỉ cần hắn sau này có thể đối với Tiểu Tuyết tốt, cái này đều đáng giá. Nhưng để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới phải, Tiểu Tuyết hiện tại đã không thích Rowan. Cái này thì để cho hắn rất bất đắc dĩ. Gia Gia, chuyện này ngươi liền không cần lo. Dù sao La Gia ta là sẽ không gả đi qua. Tần Nhược Tuyết kiên định nói. Nói xong liền trực tiếp đi. Nàng còn nghĩ mượn buổi tối cơ hội và Diệp Trần thật tốt trò chuyện một chút đâu. Ngươi đứng lại. Ai ngờ, không đi hai bước, lại bị Tần Chính kêu lại. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi đối với cái đó Diệp Trần thật một chút ý tưởng cũng không có. Ta đây là có ý tưởng à. Nhưng người ta còn chưa nhất định có thể nhìn trên ta đâu. Quang ta có ý tưởng có ích lợi gì? Tần Nhược Tuyết thở dài. Bất đắc dĩ nói. Trong giọng nói mười phần đánh bại. Tựa hồ rất không có lòng tin. Nàng sớm liền nhìn ra. Diệp Trần đối với mình không có bất kỳ những thứ khác ý niệm. Chân chính là chỉ cầm nàng làm bạn bình thường. Cái gì? Coi thường. Tần Chính rất là khiếp sợ nhìn mình cháu gái. Hắn không làm rõ ràng. Thằng nhóc kia dựa vào cái gì coi thường mình cháu gái? Nói thế nào? Tần gia ở Giang Châu cao cấp gia tộc lớn đi. Tần Nhược Tuyết tự mình cũng là một cái đại mỹ nữ. Làm sao liền coi thường? Hắn có cái gì tư cách coi thường? Gia gia. Ngươi sau này cũng không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Có chút thời điểm, càng ăn mặc phổ thông, thích tự diễu, không hiển sơn lộ thủy, lại càng có thể là nhân vật lớn. Tần Nhược Tuyết thấp giọng nhắc nhở một câu nói. Có ý gì? Không trông mặt mà bắt hình dong. Ăn mặc phổ thông, thích tự diễu, phong cách sống kín đáo. Cái này nói, không phải là Diệp Trần sao? Cho dù Tần Chính có chút già. Nhưng vẫn có thể nghe ra cháu gái mình nơi nội hàm người. Diệp Trần còn có thể là nhân vật lớn gì? Tần Chính nhất thời cũng có chút không hiểu đứng lên. Không đợi hắn tiếp tục hỏi. Tần Nhược Tuyết bóng người cũng đã biến mất. Cái đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép. Tần Chính một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là buông tha hỏi thăm ý tưởng. Chỉ là trong lòng vẫn là đang suy đoán. Diệp Trần có phải hay không là con em của đại gia tộc nào? Nếu như là nói như vậy, để cho Tiểu Tuyết và hắn kết hôn, cũng là một cái lựa chọn tốt à? Tần Nhược Tuyết một đường đi mau, liền đến Diệp Trần trước cửa. Trong mắt vừa chuyển, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nhưng mà sau khi đi vào, cũng không nhìn thấy nàng muốn thấy được. Ngươi làm sao chưa tắm mà? Tần Nhược Tuyết có chút thất vọng nói. Gì đồ chơi? 8. Diệp Trần sửng sốt một tí. Ngay sau đó nói. Ta nếu là 8, vậy ngươi còn có thể đi vào. Đi vào thế nào? Ta còn muốn xem ngươi tắm chứ. Lần này tốt lắm. Cái gì vậy không thấy được? Tần Nhược Tuyết thở dài nói. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Lời này thật sự là từ một cái cô bé trong miệng nói ra được sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.